Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, dụ địch thâm nhập. Thủ đoạn ôn hòa, người cho rằng Vân Ẩn Thôn sẽ tiếp thu sao? Shimura Danzo nổi giận đùng đùng nói rằng, bọn họ đánh ý định gì? Người tinh tường cũng nhìn ra được, thủ đoạn ôn hòa chỉ có thể hướng về kẻ địch thế yếu. Căn bản không làm nên chuyện gì, hòa bình đến không dễ. Đang không có chân chính khai chiến trước, ta cho là chúng ta nên tận lực cùng Vân Ẩn Thôn bắt được liên lạc. Tránh khỏi chiến tranh phát sinh nếu như Vân Ẩn Thôn khư khư cố chấp phát động chiến tranh. Chúng ta Konoha cũng không phải mặc người sâu xé, đệ tam Hokage trầm giọng nói rằng, Hokage đại nhân, mắt thấy hai người tranh chấp không dưới. Chutetsu Senmei đứng dậy nói rằng, ta thừa nhận ngài cùng Danzo trưởng lão nói đều có lý. Vân Ẩn Thôn nói rõ muốn đánh. Hiện tại chỉ có điều là không mò ra chúng ta Konoha hư thực thôi, nhưng Vân Nhẫn dù sao đã tiến vào Hỏa Quốc cảnh nội. Nếu như muốn giữ gìn Hỏa Quốc an toàn, cùng Vân Ẩn Thôn xung đột đã không thể tránh khỏi, từ tuổi tới nói. Chutetsu Senmei bất luận làm sao đều hỗn không lên quan chỉ huy vị trí. Nhưng chỉ cần Konoha cùng Vân Ẩn Thôn khai chiến, Konoha chữa bệnh ninja đoàn đội, cùng với kinh sợ Vân Ẩn Thôn cường giả, đều không thể rời bỏ Chutetsu Senmei từ tư lịch tới nói. Như vậy thượng nhẫn hội nghị còn chưa tới phiên Chutetsu Senmei lên tiếng. Nhưng từ thực lực và địa vị mà nói, Chutetsu Senmei lên tiếng ai cũng không thể lơ là nghe được Chutetsu Senmei. Đệ tam Hokage hơi nhíu mày. Đệ tam Hokage tuy rằng vẫn đề xướng hòa bình giải quyết hai nước trong lúc đó xung đột, nhưng Vân Ẩn Thôn dù sao đã tiến vào Hỏa Quốc phòng tuyến. Đệ tam Hokage vừa vẫn không có nói tới điểm này, rất rõ ràng là muốn ở bề ngoài hữu hảo hòa đàm, nhưng lén lút nhưng chủ động xuất kích ở dĩ vãng sự kiện lên. Chuyện như vậy đệ tam Hokage cũng không làm thiếu. Hơn nữa những kia nham hiểm thủ đoạn đều là do Shimura Danzo đi hoàn thành, mà đệ tam Hokage nhưng là tiếp tục duy trì hắn hiền lành khuôn mặt. Nhìn thấy đệ tam Hokage vẻ mặt, Chutetsu Senmei cười cợt, tiếp tục nói, chúng ta không bằng starter biểu thanh minh, để Vân Ẩn Thôn chủ động rút khỏi Hỏa Quốc cảnh nội. Tiến một bước đối với Vân Ẩn Thôn thế yếu, để Vân Ẩn Thôn chủ động xuất kích. Sau đó chúng ta thì lại ám chúng mai phục, phục kích Vân Ẩn Thôn quân lính. Chutetsu Senmei chủ động lên tiếng. Đương nhiên không phải vì khiêu khích đệ tam Hokage, mà là ở đệ tam Hokage ý kiến lên, nói ra bản thân sách lược nếu như cái này chiến thuật có thể thực thi. Đệ tam Hokage vẫn có thể giữ gìn hắn yêu quý hòa bình, danh tiếng. Thế nhưng một khi khai chiến, Konoha cũng có thể cấp tốc chiếm trước tiên cơ, đánh Vân Ẩn Thôn một trở tay không kịp. Hơn nữa Hyuga Hayashi hiện tại chính ở một bên. Chutetsu Senmei đưa ra ý kiến này, cũng có thể chứng minh chính mình ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, đầu óc tâm tư cũng đồng dạng không yếu. Tăng mạnh Hyuga bộ tộc đối với sự tin tưởng của chính mình, thấy mọi người đều bị lời của mình hấp dẫn. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta ngoại trừ phát biểu thanh minh bên ngoài, cũng phải tản bộ một ít tin tức đi ra ngoài, chứng minh chúng ta Konoha vẫn mạnh mẽ nếu như Vân Ẩn Thôn rút khỏi Hỏa Quốc. Như vậy chiến tranh tự nhiên tiêu tán thành vô hình, nhưng nếu như Vân Ẩn Thôn tiếp tục khiêu khích, thậm chí tiến một bước xâm lấn, chúng ta cũng có thể dựa vào Hỏa Quốc địa hình đối với Vân Nhẫn tiến hành phục kích. Nghe được Chutetsu Senmei sách lược, đệ tam Hokage gật gù hỏi, phục kích Vân Nhẫn, đầu tiên muốn lấy tình báo làm đầu, nếu như đem không cầm được thời cơ, liền sẽ trực tiếp để Vân Nhẫn đột tiến Hỏa Quốc bên trong. Điểm này ngươi nghĩ tới sao? Tình báo phương diện, ta có thể dùng phi lôi thần thuật, truyền đạt chỉ cần Vân Ẩn Thôn có động tĩnh, ta có thể trong nháy mắt đem tình báo truyền quay lại Konoha. Chutetsu Senmei nói rằng, mặt khác, tiến vào tiên nhân hình thức sau, ta có thể thông qua tự nhiên nhận biết, khoảng cách xa quan sát Vân Ẩn Thôn động tĩnh, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ phát hiện. Senmei, tiên nhân hình thức thật sự có thể khoảng cách xa giám thị Vân Ẩn thôn sao? Narashikaku hỏi, có thể. Ở tiên nhân hình thức dưới, cảm nhận của ta lực có thể bao trùm toàn bộ Konoha. Thậm chí càng xa hơn. Chutetsu Senmei gật đầu nói. Đồng thời cũng hướng về Hyuga bộ tộc biểu diễn sức mạnh. Lão tử năng lực cảm nhận có thể không so với các ngươi Byakugan kém tiên nhân hình thức năng lực. Nhận biết không coi là cái gì trọng yếu tình báo. Lấy Konoha gốc gác mà nói. Khẳng định sớm có ghi chép dù sao Senju Hashirama liền sử dụng tới tiên nhân hình thức. Lấy Senju Hashirama tâm tính mà nói. Những thứ đồ này khẳng định là có ghi chép nếu đệ tam Hokage biết tiên nhân hình thức một ít công. Năng, như vậy Chutetsu Senmei chủ động công bố tiên nhân hình thức năng lực cũng không thể coi là cái gì. Trái lại còn có thể chứng minh chính mình vì Konoha không có tư tâm ta cũng tán thành Senmei sách. Lược, nhưng chúng ta ra muốn phân tán một ít tình báo đi ra ngoài. Cũng phải ở biên cảnh bố trí một sáng một tối hai đạo phòng tuyến, Narashikaku nói rằng. Ở bề ngoài phòng tuyến dùng để dụ địch. Trong bóng tối phòng tuyến dùng để phục kích ở lan truyền tình báo phương diện. Ta có thể cùng Inoichi phối hợp. Nhưng giám thị Vân Ẩn thôn phương diện. Phải nhờ vào Senmei cùng Hyuga bộ tộc ta không thành vấn đề. Chutetsu Senmei nói rằng, chúng ta cũng không thành vấn đề. Hyuga Hayashi nói rằng Chutetsu Senmei kế sách, chỉ có thể để Vân Ẩn thôn không mò ra Konoha hư thực. Nhưng Narashikaku kế sách, hoàn toàn chính là chủ động dụ địch thâm nhập. Sau đó phục kích đối phương tuy rằng chỉ là ở Chutetsu Senmei kế sách lên hơi làm sửa chữa. Nhưng cũng đủ để chứng minh đối phương cao minh ân. Ta thừa nhận cũng có thể. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura trao đổi một cái ánh mắt sau khi mở miệng nói rằng, hừ, Shimura Danzo sắc mặt vẫn là đen. Đầu tiên là bị đệ tam Hokage áp chế gắt gao. Sau đó Chutetsu Senmei kế sách cũng là đối với đệ tam Hokage có lợi. Dù sao ở bề ngoài, Chutetsu Senmei vẫn là Hokage nhất hệ người. Chutetsu Senmei càng là xuất sắc, đại gia sẽ càng là nhớ tới đệ tam Hokage, truyền đạo thụ nghiệp công lao Shimura Danzo biểu thị. Bảo bảo trong lòng rất khó chịu nếu đại gia cũng không có ý kiến. Như vậy cứ dựa theo Senmei cùng Shikaku kế sách hành động hội nghị hôm nay liệt vào Konoha cơ mật. Tối cao, bất luận người nào không được truyền ra ngoài, đệ tam Hokage cuối cùng đánh nhịp làm quyết định. Phải. Một đám ninja vội vã đáp Senmei, Shikaku, hai người các ngươi lưu một hồi, thương thảo một hồi cái kế hoạch này cụ thể làm sao thực thi. Đệ tam Hokage nói rằng, phải, hành động cụ thể an bài. Trên căn bản tất cả đều là do Narashikaku một người bày ra Chutetsu Senmei kiếp trước ti giáng. Xem qua một ít loại chiến tranh truyền hình kịch, nhưng cũng chỉ biết là một ít chiến thuật đại khái sách lược. Thế nhưng cụ thể làm sao an bài? Chutetsu Senmei cũng là ba phải cái nào cũng được nhưng Narashikaku không hổ là thông minh 200. Narashikamaru cha, chỉ là hơi làm sắp xếp. Toàn bộ sách lược cũng đã hoàn toàn bày ra đầu tiên chính là dụ địch thâm nhập. Ở bề ngoài khiển trách Vân Ẩn thôn. Đồng thời ở Hòa Quốc biên cảnh bày xuống một đạo suy yếu, phòng tuyến. Sau đó ở nhẫn giới tản tin tức. Chứng minh Konoha vẫn rất mạnh mẽ. Cửu vĩ căn bản không có cho Konoha mang đến tổn thất thế nhưng lén lút. Konoha phái ra lượng lớn ninja mai phục tại biên cảnh. Chỉ cần Vân Ẩn thôn tấn công Konoha. Ở bề ngoài phòng tuyến liền sẽ nhanh chóng tan tác. Đồng thời đem Vân Ẩn đại quân dẫn vào đến trước đó giả thiết tốt mai phục quyền. Cho Vân Ẩn tới một người đón đầu thống kích ở toàn bộ kế sách bên trong. Chutetsu Senmei muốn lợi dụng tiên nhân hình thức tự nhiên nhận biết giám thị Vân Ẩn thôn. Cùng Chutetsu Senmei phối hợp giám thị, còn có vài tên Hyuga bộ tộc thượng nhẫn giám thị tiểu tổ cả ngày 24 giờ giám sát Vân Ẩn thôn động tĩnh. Một khi Vân Ẩn thôn phát binh, Chutetsu Senmei liền lập tức sử dụng phi lôi thần thuật, truyền quay lại tình báo.